Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, đồng tâm hiệp lực. Vị kia tôn sư huynh gặp Lương Thành không có chút nào che giấu chi ý. Lập tức cứ yên tâm một nửa, nhưng vẫn là hướng về sau lưng những người kia phất phất tay. Sau đó mấy cái kia Bắc giới quốc yêu tu vội vàng đi lên vây quanh đại cấm cẩn thận kiểm tra đi. Nhìn đến cái này tình huống, lớn lên làm quốc mấy cái yêu tu cũng gia nhập vào. Cùng một chỗ vây quanh cái kia đại cấm bốn phía cẩn thận xem xét lên đến. Vị kia tôn sư huynh đối Lương Thành nói, Ngao huynh, cháu ta đàng hoàng sự tình chính là như vậy. Mọi thứ đều muốn tra một lần mới có thể yên tâm. Cho nên cũng không phải là không tin được ngươi. Đây chỉ là một loại tập quán mà thôi. Hy vọng ngươi bỏ qua cho. Lương Thành cười nói, tôn sư đệ làm việc cẩn thận, đây là một cái tốt thói quen, hoàn toàn là đang lúc, ngao nào đó đương nhiên sẽ không để ý, huống chi tại hạ đối tình huống đồng thời không giấu giếm. Chỗ lấy các ngươi cứ việc tùy tiện tra chính là, không có quan hệ, tôn chính nghe lấy tôn sư đệ ba chữ này tuy nhiên cảm thấy có chút chói tai, nhưng vẫn gật đầu không nói gì, rất nhanh. Bắc giới quốc mấy vị này hiểu được trận pháp tu sĩ liền kiểm tra xong xong. Sau đó theo đại cấm bên cạnh đi về tới. Cùng một chỗ tiến đến tôn chính trước mặt truyền âm nói nhỏ nói một hồi. Tôn chính nghe về sau gật gật đầu. Hướng Lương Thành nói ra. Vậy thì do Ngao sư huynh an bài a. Chúng ta Bắc giới quốc tu sĩ không có ý kiến. Đồng thời rất tình nguyện phối hợp. Ngay sau đó lớn lên làm quốc mấy cái kia tu sĩ cũng biểu thị. Nguyện ý phối hợp, để mọi người có thể thu được đại cấm tán thành. Có thể sớm một số tiến vào đại cấm thu hoạch được bảo hộ. Nói đến, đối với những cái kia dị giới sinh vật lợi hại. Vẫn là hai cái này bị nhiều thua thiệt yêu quốc tu sĩ trải nghiệm sâu nhất. Bởi vậy bọn họ không dám chút nào lãnh đạm. Hắn mấy cái yêu quốc yêu tu nhóm đối cái này đáy hồ đại cấm đã sớm trong lòng hiểu rõ. Cũng đều là tự thân lên tay đã kiểm tra. Tự nhiên cũng là không có ý kiến. Sau đó cùng một chỗ nhìn lấy Lương Thành. Lương Thành nhìn xem Diệp gia tỉ muội, cười nói, mấy vị Diệp sư muội, các ngươi bắt đầu an bài a. Ta nhìn chúng ta nhân thủ chẳng những đầy đủ, cần phải còn có sung túc. Cho nên là có thể được đến văn tiền bối cái này đại cấm tán thành. Sau đó Diệp gia bốn chị em bắt đầu an bài yêu tu nhóm bắt đầu hành động. Tại đại tỷ Diệp Xuân chỉ huy dưới, đại cấm mỗi một cái điểm mấu chốt đều an bài một vị yêu tu. Sau cùng hết thầy phát hiện có cái này hình tròn đại cấm phía trên hết thầy có 29 cái điểm mấu chốt. Ngay sau đó Diệp gia đại tỷ Diệp Xuân tại mỗi một cái điểm mấu chốt an bài một vị yêu tu. Tại nàng chỉ huy phía dưới, được an bài tại cái này 29 cái điểm mấu chốt yêu tu nhóm cùng một chỗ hướng bên trong đưa vào chính. Mình nội tức, không lâu sau đó, quả nhiên nghe đến cái này đáy hồ đại cấm phát ra một tiếng tương tự tiếng chiêng, xoảng, một tiếng. Vang dội, tiếp lấy cái này đáy hồ đại cấm tựa hồ xuất hiện một số biến hóa. Toàn bộ đại cấm nhan sắc biến đến có chút cạn xuống tới. Không tệ. Ta nhìn hẳn là thành. Lương Thành nhìn kỹ đại cấm liếc một chút. Sau đó phán đoán nói. Vậy ta thử một chút. Nhìn xem có thể hay không đi vào. Hà Tinh nóng lòng muốn thử nhìn qua Lương Thành. Gặp Lương Thành gật gật đầu. Hà Tinh không chút do dự đi đến đại cấm chính diện. Sau đó nhìn một chút cái kia đã từ màu vàng kim nhạt biến thành một loại màu trắng mở đại cấm. Tiếp lấy cất bước hướng bên trong liền đi. Tiếp xuống tới Hà Tinh bóng người phảng phất là dung như chung một dạng không có chút nào bị ngăn. Trở thì đi vào đại cấm bên trong. Sau một lát, Hà Tinh lại từ đại cấm bên trong đi tới. Hà Tinh mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Cười nói, ha ha, Thành ca, không có vấn đề. Hiện tại cái này đại cấm đối chúng ta mà nói đã kinh biến đến mức tiến thối tự nhiên. Có thể tiến vào. Chúng yêu quốc các tu sĩ nhất thời hưng phấn lên, sau đó cũng không tiếp tục quản cái gì trật tự, kêu loạn cướp hướng cái kia đại cấm bên trong nhảy lên đi. Đều sợ đi vào muộn, chỗ tốt bị hắn yêu quốc người lấy đi, Túc Linh Quốc yêu tu cùng Tả Khâu Tố Thanh gặp Lương Thành đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Sau đó cũng đều đứng tại hắn bên người. Chỉ bất quá Hà Tinh cùng Chu Ninh hai người cũng đều mặt lộ vẻ lo lắng. Hà Tinh nhịn không được thúc giục nói. Thành ca, chúng ta cũng đi vào đi. Lương Thành cùng Tả Khâu Tố Thanh bao quát Diệp ra bốn chị em đều tinh thông trận pháp. Thực đối cái này đại cấm bên trong tình huống đã trong lòng nắm chắc. Biết cướp đi vào chưa hẳn có thể được cái gì chỗ tốt. Vị kia độ kiếp văn tiền bối khẳng định sớm có sắp xếp. Sẽ thông qua một loại nào đó tuyển bạt biện pháp an bài đem cái kia tặng châu truyền cho ngưỡng mộ. Trong lòng hậu bối, không quan hệ tới trước tới sau. Diệp gia tỉ muội khinh bỉ nhìn liếc một chút những cái kia kêu loạn cướp tiến vào đáy hồ đại cấm. Yêu tu, sau đó Diệp Xuân đối Hà Tinh nói. Không nên gấp gáp, cướp đi vào chưa hẳn có thể thu được yêu ái. Sau cùng người nào có thể thu được cái viên kia chân quý tặng châu. Văn tiền bối từ có sắp xếp, khẳng định sẽ có một phen tuyển bạt. Nghe lời này về sau, Hà Tinh cùng Chu Ninh đều bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó cũng đều không tại vội vã tiến vào bên trong. Tả Khâu Tố Thanh lại hỏi Lương Thành nói. Ngao đạo hữu, người nhìn cái này đáy hồ đại cấm có thể cản trở những cái kia dị giới quái vật bao lâu? Chúng ta lần này tự động truyền tống ra sùng vũ tiểu thế giới thời gian còn lại hơn nửa tháng. Cũng không biết có thể hay không bằng vào cái này đại cấm ngăn cản những thứ này dị giới quái vật. Lâu như vậy, Lương Thành cau mày nói. Chuyện này sẽ rất khó suy đoán. Bởi vì chúng ta đối những cái kia dị giới quái vật năng lực hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ có thể là hết sức liền tốt. Bất quá nha, ở cái này sùng vũ tiểu thế giới. Cũng tìm không được nữa lớn hơn so với cái này cấm bên trong an toàn hơn địa phương. Cho nên vô luận như thế nào chỉ có thể dựa vào nó để ngăn cản. Mọi người nghe vậy về sau lặng lẽ, mà chống đỡ. Biết vị này thành ca chỗ nói là tình hình thực tế. Vô luận cái này đáy hồ đại cấm phải chăng có thể ngăn cản những cái kia dị giới sinh vật nữa. Tháng lâu dài, đều không có hắn càng tốt hơn lựa chọn. Nơi này đã là sùng vũ tiểu thế giới bên trong duy nhất ỷ vào. Lương Thành nhìn xem bên cạnh những thứ này yêu tu nhóm có chút bận tâm thần sắc. Liền mở miệng an ủi. Ta nhìn cái này đại cấm thập phần cường đại. Là rất có hy vọng thời gian dài cản trở những quái vật kia. Huống chi mọi người còn có thể đem lực lượng toàn bộ đưa vào cái này đại cấm bên trong. Để nó càng kiên cố hơn. Chỗ lấy các ngươi cũng không cần quá lo lắng. Đi thôi. Chúng ta trước vào xem là tình huống như thế nào lại nói. Đợi mọi người tiến vào đại cấm về sau. Phát hiện bên trong quả nhiên có không gian chi pháp. Đại cấm bên trong lộ ra 10 phần rộng lớn. Dài rộng đều ước chừng có 4-5 dặm địa. Tựa như là một cái cỡ nhỏ thế giới. Bên trong địa hình lại còn có chút phức tạp. Có không ít cây cối tùm đồi núi khu vực. Còn có chút dòng sông hồ nước chảy xuôi theo. Cũng không biết những thứ này nguồn nước đến từ nơi đâu. Lại đi nơi nào? Lương Thành trông thấy trước tiến đến những cái kia yêu tu chính mỗi người tách ra đi tới chỗ tìm. Kiếm, ở cái này đại cấm bên trong phương thốn sơn trong sông đào núi lặn xuống nước. Hiển nhiên đều đang tìm kiếm cái kia khỏa bao hàm độ kiếp tiền bối tu vi chân châu. Lương Thành lắc đầu, chỉ vào mảnh này nho nhỏ sơn hà trung gian khối kia bằng phẳng sân bãi đối Túc Linh Quốc chúng tu. Sĩ cùng với Tả Khâu Tố Thanh nói ra. Các ngươi mọi người đi thẳng đến khối kia sân trống đi chờ đợi a. Ta đoán chừng văn tiền bối tuyển bạt phương pháp khẳng định rất đơn giản. Cái kia chính là trực tiếp đối chiến đánh một trận. Ai mạnh chân châu liền là ai. Ở chỗ này tìm kiếm khắp nơi cái gì dùng cũng không có. Còn không bằng trước nghỉ ngơi thật tốt một chút. Mọi người nghe vậy đều gật gật đầu. Riêng là Tả Khâu Tố Thanh cùng Diệp gia tỉ muội cũng đều tinh thông trận pháp. Nhìn xem cái này tình hình về sau đều đối Lương Thành phán đoán rất tán thành. Tả Khâu Tố Thanh lại mở miệng hỏi. Ngao đạo hữu, nghe ngươi ý tứ là chính ngươi không đi sân trống chỗ đó chờ lấy sao? Lương Thành có phần có thâm ý địa nhìn một chút Tả Khâu Tố Thanh. Hồi đáp, ta ra đại cấm đi xem một chút. Tranh thủ tại cái này đáy hồ che giấu một chút cái này đại cấm tồn tại. tốt nhất để những cái kia dị giới quái vật trễ một chút phát hiện cái này đại cấm. Như thế chúng ta cũng có thể bớt chút khí lực. Tả Khâu Tố Thanh nhìn đến Lương Thành ánh mắt, biết hắn tự có tính toán. Sau đó liền không hỏi thêm nữa. Diệp gia tỷ muội nghe đến Lương Thành lời nói về sau cùng một chỗ gật đầu nói. Đúng thế, Thành ca chỗ nói đúng là cái biện pháp tốt. Cần phải có thể trì hoãn những cái kia dị giới sinh vật phát hiện cái này đáy hồ đại cấm thời gian. Muốn không tỷ muội chúng ta cũng cùng đi ra giúp ngươi. Lương Thành lắc đầu, cái này cũng là không cần. Bởi vì các ngươi đều không thông kỹ năng bơi. Như là cái kia đầm miệng ngoài ý muốn nổi lên. Dị giới quái vật đột nhiên tấn công vào đến. Khi đó lấy các ngươi tốc độ rất khó chạy thoát. Nói thật chỉ sợ còn muốn liên lụy ta. Cho nên chính ta đi liền có thể. Các ngươi liền đến sân trống bên kia an tâm chờ đợi là đủ. Túc Linh quốc chúng tu sĩ suy nghĩ một chút cũng là đạo lý này. Đi ra bên ngoài trong hồ nước. Coi như cầm lấy chánh nước Dạ Minh Châu hành động cũng không so trên đất bằng. Như là gặp gỡ những cái kia động một tí khiến người hóa đá dị giới quái vật. Vậy thật đúng là Thành kéo chân sau. Lương Thành quay người đang muốn ra cấm chế. Chợt nhớ tới một chuyện. Sau đó đối Túc Linh quốc chúng yêu tu cùng Tả Khâu Tố Thanh nói. Các vị, các ngươi nhìn xem tình huống thích hợp lời nói. Liền đem cái kia vĩnh bất thạch hóa thần công truyền đi. Để tất cả mọi người tu luyện một chút. Ta cảm thấy đường này công pháp rất thích hợp tình huống trước mắt. Ở một mức độ nào đó có thể chống cự những cái kia dị giới quái vật. Đúng thế, Thành ca nói đúng. Chính là đạo lý này. Hà Tinh hưng phấn mà đối Chu Ninh nói ra. Mỗi lần thêm một người tu tập vào tay đường này thần kỳ công pháp. Ta thì cảm thấy mình công pháp cũng có chỗ tăng cường. Sau này muốn là đem đường này công pháp phạm vi lớn truyền đi. Ta nhìn cũng là không cần quá lo lắng những thứ này dị giới quái vật xâm lấn. Rốt cuộc bọn gia hỏa này lớn nhất chỗ lợi hại cũng là đem người cho hóa đá. Đúng đúng, ta cảm giác cũng là như thế. Chu Ninh nghe vậy gật đầu không thôi. Diệp gia tỷ muội cùng Tả Khâu Tố Thanh cũng đều gật gật đầu. Diệp Xuân nói, Ngao sư huynh đường này thần công dùng đến đối kháng những cái kia dị giới quái thú phù hợp. Tất cả mọi người tu luyện lời nói tăng thêm là rất lớn. Đã như vậy, vậy chúng ta cái này đi đem công pháp truyền cho những cái kia còn sẽ không đi. Nói xong Túc Linh, quốc yêu tu nhóm cùng Tả Khâu Tố Thanh liền rời đi Lương Thành. Hướng về đại cấm trống rỗng tràng đi đến. Nhìn lấy Túc Linh quốc yêu tu nhóm rời đi bóng lưng. Lương Thành hơi hơi gật gật đầu. Đối mấy người bọn hắn hết sức hài lòng. Tiếp lấy quay người ra đại cấm. Lương Thành đầu tiên là đi tới cái kia thông hướng sùng võ động phủ đầm miệng nhìn một chút. Lại tỉ mỉ kiểm tra một chút Diệp gia tỉ muội liên thủ với Tả Khâu Tố Thanh bố trí phía dưới lưỡng. Nghi nước xanh cấm. Tại chỗ rất nhỏ lại thoáng điều chỉnh một chút. Nhìn xem cái này cản trở cấm chế đã đầy đủ kiên cố. Lương Thành lúc này mới yên lòng rời đi đầm miệng. Quyết định trước tiên tìm kiếm một cái ẩn nấp địa phương. Đem cái kia ba cái chân lộ linh quả luyện chế thành lục dương bồi anh đan lại nói. Bởi vì bây giờ nhìn lại không giúp Tả Khâu Tố Thanh luyện chế ra cái này đan dược. Khả năng thì không có cơ hội tại cái này sùng vũ tiểu thế giới luyện chế ra tới. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.